Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng nhìn hắn một cái, tay liền cầm lấy một miếng cắn một ngụm. Thế nào? Ừ, cũng không tệ lắm. Hắn nở nụ cười, khóe miệng cứ thế dần dần nhếch lên. Hắn luôn hỏi những vấn đề tương tự, nàng cũng luôn trả lời giống nhau. Rồi ngày hôm sau, đồ ăn đó xuất hiện thêm ở trong tiệm. Một ly cà phê không đường đưa đến trước mắt nàng. Nàng theo thói quen đưa tay nhận lấy, phối hợp với hương vị của pizza, một lần nữa lại đem sự chú ý chuyển sang sổ sách. Hắn đứng bên lau cái ly, khi có khách đến tính tiền, ngẫu nhiên lại là khách quen. Bạch Vân ngẩng đầu nói với người ta vài câu. Đây là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất. Sau khi hắn đến đây, nàng trở nên nhàn nhã hẳn lên. Nàng lấy tiểu thuyết ra đọc, hắn cũng lật báo cùng tạp chí buôn bán. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua cho đến giờ ăn bữa trưa. Hai người lần nữa công việc lu bù cả lên. Mãi đến sau 8-9 giờ mới có thể trở nên thoải mái một chút. Lại thêm 5-3 người khách đến muốn uống cà phê. Có người đọc sách, có người nói chuyện phiếm. Mãi đến hơn rạng sáng một chút. Sau khi đóng tiệm, hắn sửa sang lại tiệm. Nàng tính toán lại tiền chi tiêu. Mọi chuyện trong tiệm đã xong. Hắn nhìn nàng lên xe mới kéo hạ cửa sắt. Một ngày cứ như vậy đi qua. Mấy năm trôi qua, lần đầu tiên nàng có cảm giác không khí thoáng đãng. Sau khi lái xe về nhà, nàng thậm chí có sức nằm trong bồn tắm, hưởng thụ dòng nước ấm, mà không phải là buồn ngủ tắm rửa qua loa. Ngay cả tóc cũng không sấy mà lăn lên giường nằm chết luôn ở đó. Sau khi rửa mặt, nàng không nhịn được trừng chính mình trong gương. Không biết là hắn cảm thấy nàng như thế nào. Nàng biết vẻ ngoài của mình không kiểu diễm như Lan Lan, không hề đáng yêu như A Phương, không hề ngọt ngào như Nông Nông, cô không như Uy Uy, có cái lạnh lùng đầy nguy hiểm. Khi học trung học, nàng ở trong nhóm 5 người, bề ngoài bình thường, cá tính không hề có gì đặc sắc. Nàng trung thủy là không có gì như 4 người kia. Mọi người luôn nhìn đến 4 rồi phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Nói thực ra như vậy không có gì không tốt, bởi vậy làm nàng có thời gian đi quan sát người khác, hơn nữa học được rất nhiều, cũng thấy rõ không ít chuyện. Nàng thích nhìn người cho nên sau này mới mở tiệm cà phê. Đưa bàn tay lên chạm gương mặt chính mình, nàng sờ khắp khuôn mặt đánh giá. Đây là lần đầu tiên có người cùng thói quen với nàng. Hắn nhìn thấy gì đây? Trong mắt hắn nàng là dáng vẻ gì? Bà chủ tiệm cà phê, cô gái 30 tuổi vẫn độc thân, cô gái có diện mạo bình thường à? Từ cười giễu bản thân, Bạch Vân lấy khăn mặt lau tóc rồi đi ra khỏi nhà tắm. Lên lầu, nàng ngồi trước bàn trang điểm để sấy tóc. Sau khi tắt đi cái đèn sáng và đèn ngủ, cầm lấy quyển tiểu thuyết sáng chưa đọc hết, mang lên chiếc giường ấm áp, chọn lấy vị trí thoải mái, tiếp tục đọc chương tiếp theo, thẳng đến khi đi ngủ. Đây là mocha, mocha loại bỏ túi, vị uống có cảm giác dịu nhẹ, hương giống như là hương rượu. Sau khi hắn biết thích ứng với việc của cửa tiệm, thừa lúc ít khách, Bạch Vân bắt đầu dạy hắn nhận biết cà phê. Cái này thì sao? Đó là Sidamo, sản phẩm của Ethiopia. Nàng đứng trên ghế nhỏ, nghĩ sẽ lấy được loại cà phê kia. Để tôi, hắn đưa tay ra lấy xuống. Bạch Vân nhún vai không hề miễn cưỡng. Lấy luôn một loại khác đến đây đi, anh có thể mở ra để xem, khi nào rảnh có thể nấu lên uống. Mỗi một loại cà phê đều có hương vị và khác biệt. Sidamo là cà phê cao nguyên, cà phê hồng độ trung, có mùi hoa, nồng độ và độ mịn cũng vừa vặn. Hắn nghe lời vươn tay ra lấy, cầm loại cà phê nghe được, cảm thấy các loại cũng không cũng khác nhau lắm. Thấy hắn đứng cho mày, nàng cười cười. Dần dần anh sẽ phân biệt được, cà phê cũng giống như trà. Lúc đầu nhìn thấy rất giống, sau dần cũng không thấy khác nhau nhiều, nhưng trên thực tế thì khác nhau hoàn toàn. Đứng thứ ba là Sulawesi. Nó là loại cà phê nổi tiếng Bàn Châu chân quý, khi uống cũng giống như cà phê Indonesia. Cà phê Sulawesi có được tính đa dạng nồng đậm, hương nhẹ nhàng thâm trầm, nồng độ cực thấp, ôn nhu không thuận, hơi có vị ngọt. Nàng dừng một chút, lấy ra từ ngăn kéo một chiếc sổ tay ghi chép. Cà phê có nhiều loại, mỗi loại đều ghi chép lại. Trong sổ ghi chép này ghi chú rõ đặc tính cơ bản cùng chỗ để của chúng. Khâu Thiên Ngang nhận lấy quyển sổ ghi chép, khi mở ra thì thấy khắp quyển sổ dày dặn chi tiết và cà phê cùng chất cơ bản của chúng. Đi đến quầy, Bạch Vân sờ sờ đầu tiếp tục nói. Trong tiệm chúng ta, phương thức pha cà phê có phân loại theo espresso, latte, cappuccino, mocha. Espresso là loại cà phê pha theo phương pháp cao áp. Loại cà phê espresso này theo phương pháp của Italia, bởi vì cao áp làm thúc đẩy thành phần trong cà phê. Bởi vậy, khi pha cà phê, phát hiện chất lỏng màu nâu là điều đặc biệt của cà phê. Vậy còn latte? Latte chính là latte. Ở Italia, nghĩa của latte chính là sữa. Cà phê latte chính là hai phần sữa, một phần espresso tỷ lệ trộn vào nhau thành một loại cà phê. Cái này, loại này là vị latte, là hương vị người Italia yêu chuộng nhất. Cũng cùng cách nói thế ở Pháp Quốc, chính là nghĩa cà phê sữa. Hắn cười nói, cappuccino tôi biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.